Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 70, phá giải sóng âm công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới tình thế cấp bách, Vương Đạo Viễn nghĩ tới kiếp trước học được vật lý tri thức dù sao cũng là chịu quá cao các loại giáo dục theo trường cấp 2 bắt đầu, vật lý đi học sóng âm, mãi cho đến đại học vẫn còn học, đối với sóng âm ngược lại không đến mức hoàn toàn không biết gì cả, chẳng qua là cái thế giới này pháp tắc cùng kiếp trước không hoàn toàn giống nhau, hắn từ nhỏ đợi đã từng thử qua dùng kiếp trước học được hóa học tri thức gây sự tình, nhưng đều không ngoại lệ, cũng đã thất bại. Tỷ như, hắn từng muốn thông qua phát điện sinh ra điện năng, đến chế tác lôi phù. Kết quả cái thế giới này căn bản cũng không có thể phát điện. Cái này tu tiên thế giới, tựa hồ vật chất nguyên lý cùng tiền thế không quá giống nhau. Bởi vậy kiếp trước sở học suy yếu sóng âm tri thức ở cái thế giới này có thể hay không dùng, trong lòng của hắn là thật không có ngọn nguồn. Bất quá, lúc này cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể còn nước còn tát. Dựa theo kiếp trước sở học tri thức thanh âm truyền bá cần phải có chất môi giới. Như không khí cùng thủy, nhưng thanh âm vượt qua chất môi giới truyền bá năng lượng hội hao tổn rất lớn, hai loại chất môi giới mật độ chênh lệch càng lớn, thanh âm năng lượng hao tổn được thì càng nhiều, năng lượng thiếu đi thanh âm dĩ nhiên là nhỏ hơn. Ví dụ như, xa xa có người cưỡi ngựa, xa đến thông qua không khí truyền đến thanh âm đã hoàn toàn nghe không được. Thanh âm tại đại địa thượng truyền bá hiệu quả rất tốt, lỗ tai dán tại địa thượng có thể rõ ràng địa nghe được tiếng vó ngựa, nhưng lỗ tai rời địa chợt nghe không đến, cái này là thanh âm theo đất địa truyền bá đến trong không khí, là vượt qua chất môi giới truyền bá, năng lượng bị tổn hao, thanh âm quá nhỏ, người lỗ tai không thể nhận ra biết. Về phần cụ thể nguyên lý kiếp trước tốt nghiệp đại học đều tốt mấy năm, cả đời này lại qua 20 năm, sớm quên sạch sẽ. Bất quá, có biết hay không nguyên lý không trọng yếu, quan trọng là biết rõ sao thể xử lý. Nếu là hắn hội thổ thường thuật các loại có thể ngưng tụ linh khí chuyển hóa vì thật thể, chỗ này có thể tạo cái đất bóng đem chính mình bọc lại. Đáng tiếc hắn luyện chế linh phù sẽ không có cái này một loại. Thổ giáp phù, kim giáp phù chỗ ngưng tụ áo giáp cùng với thủy long giáp cũng đều là linh khí trạng thái, không phải thật thể, hắn có thể ngưng tụ không phải khí thể chỉ có thủy bóng. Vương Đạo Viễn quyết định đánh bạc một đêm, nếu là có thể suy yếu sóng âm công kích chỗ này liền tiêu diệt lão già này, nếu vô dụng liền trực tiếp dùng nhị giai trung phẩm thần hành phù đào tẩu. Vận chuyển thủy linh lực khống chế dưới chân sông ngầm trong thủy, hình thành một cái thủy bóng, tầng này thủy bóng cũng không phải là chăm chú bao lấy thân thể, cùng thân thể của hắn tầm đó, còn có một chút khe hở. Một tầng thủy bóng hắn còn không phóng tâm, lần nữa ngưng tụ một cái càng lớn thủy bóng, bao bọc bên ngoài. Hai tầng thủy bóng tầm đó, lưu lại nửa thước khe hở trong đó tràn ngập thủy linh khí. Tiếng chuông truyền tới cần trước trải qua không khí truyền bá ra ngoài tầng thủy bóng, lại từ tầng ngoài thủy bóng truyền bá đến hai tầng thủy bóng chính giữa khe hở đích truyền bá đến bên trong tầng thủy bóng, cuối cùng truyền bá đến người cùng bên trong tầng thủy bóng ở giữa không khí, hắn có thể nghe được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nguyên lý này có ích liên tục 4 lần vượt qua chất môi giới, đoán chừng tiếng chuông này rơi vào tay trong lỗ tai còn không có cái dám vang. Vương Đạo Viễn chẳng những không có lui về phía sau, còn thượng trước vài bước làm ra muốn động thủ bộ dạng. Áo đen lão già lần nữa khống chế hoàng trung phát ra tiếng vang. Cẩn thận để Vương Đạo Viễn hay là lui về phía sau mấy đi nhanh, tránh cho nguyên lý này không có hiệu quả trực tiếp bị sóng âm trọng thương, liền chạy trốn cơ hội đều không có. Hai người cách xa nhau bất quá hơn 10 trượng, tiếng chuông ngay lập tức liền chí. Tầng ngoài thủy bóng bị tiếng chuông chấn động sinh ra đạo đạo thủy hao phí, toàn bộ thủy bóng tầng như sôi trào bình thường, mà bên trong tầng thủy bóng chỉ có tiểu tiểu nhân gợn sóng. Thanh âm rơi vào tay Vương Đạo Viễn trong lỗ tai tựu như cùng nghe hơn 10 dặm bên ngoài tiếng chuông bình thường, không cẩn thận nghe căn bản nghe không được. Cái này nguyên lý có thể sử dụng, Vương Đạo Viễn đặc biệt cao hứng. Quả nhiên còn không có cái dám vang, lão tiểu tử chờ lão tử sống bổ ngươi đi. Hắc y lão giả thấy Vương Đạo Viễn lại không chút nào chịu tiếng chuông ảnh hưởng, có chút khó có thể tin, lại liên tục thúc giục mấy lần hoàng trung, kết quả còn không có một chút tác dụng. Ngược lại là chính hắn trong thời gian ngắn liên tục thúc giục pháp khí thân thể nhận lấy lực phản chấn, nhổ ngụm máu. Mấy hơi về sau, Vương Đạo Viễn đã đi tới trước mặt hắn. Áo đen lão giả hoảng sợ địa hỏi, ngươi sao thể khả năng không bị tiếng chuông ảnh hưởng? Vương Đạo Viễn cũng không trở về lời nói, trực tiếp thi triển thủy long thuật, một cái thủy long xuất hiện đem hoàng trung quấn đứng lên. Thủy long mang theo hoàng trung hướng hắn bay tới, hắn tiếp nhận hoàng trung, trực tiếp đưa đến linh châu không gian ở bên trong đi. Mặc dù hắc y lão giả cùng pháp khí tầm đó có liên hệ, nhưng cách cái không gian, mặc ngươi lớn hơn nữa bổn sự cũng không cách nào cảm ứng được hoàng trung, càng đừng đề cập thúc giục. Giải trừ uy hiếp lớn nhất, Vương Đạo Viễn tản đi hai tầng thủy bóng, thủy long thuật lần nữa hóa vì thủy long giáp, lại thêm thượng kim giáp phù cùng thổ giáp phù, cũng không sợ cái này bị thương lão tiểu tử có thể đem chính mình thế nào. Hắn biết rõ nhân vật phản diện đã chết tại nói nhiều luật thép, tuy là hắn bây giờ là chính phái nhân sĩ, nhưng là được ổn một tay, trước tiễn đưa lão tiểu tử đó quy thiên lại nói. Xuất ra huyền dương kiếm, không nói hai lời, vào đầu chính là một kiếm đánh xuống. Cái này áo đen lão giả cũng không biết là có thương tích bên người hay là thế nào, thân pháp yếu đích đáng sợ, cái này vô cùng đơn giản một kiếm, hắn lại không cách nào tránh thoát, chỉ tới kịp đem đầu sai khai mở. Một kiếm này đang bổ vào hắn vai trái thượng, huyền dương kiếm tuy là không phải rất sắc bén, nhưng là phải xem chém chính là ai, chém ra dày thịt béo còn một thân lân giáp mãng xà, ngạc ngư là thiếu chút nữa ý tứ, có thể bổ lão tiểu từ đó thật sự là cùng chơi tựa như. Một kiếm xuống dưới áo đen lão giả cả người cũng thiếu chút nữa bị phách thành hai nửa, cũng không có sao thể dãy dụa, liền ở ra rắm. Vương Đạo Viễn không có lựa chọn liền địa tìm tòi hắn thân thượng mang theo thứ tốt, giết địch về sau liền địa vơ vét quá dễ dàng bị ám toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng ngự phù cùng thủy long giáp còn giữ lại bên người thượng, hắn nhắc tới áo đen thi thể của lão giả, đều muốn lấy đi hắn thân thượng chữ vật mang. Đột nhiên áo đen lão giả bên hông một cái linh thú đại tự hành cởi bỏ, một người tuổi còn trẻ tán tu từ bên trong chạy ra. Vương Đạo Viễn một đêm bắt lấy hắn, hỏi, ngươi là người phương nào? Vì ở đâu này? Cái này tán tu không nói hai lời, quay đầu lại chính là một đạo ám khí, sau đó quay người chạy trốn. Ám khí kia đúng là lúc trước áo đen lão giả miệng phun khói đen lúc tại khói đen trong che giấu chỗ này loại châm hình pháp khí. Châm đánh vào Vương Đạo Viễn thổ giáp phù thượng đất giáp hư ảnh chẳng qua là rất nhỏ chấn động một cái, uy lực này so với áo đen lão giả sử dụng có thể kém xa. Vương Đạo Viễn cũng lười cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đuổi theo thượng đi, một trường bổ vào tán tu phần gáy thượng, tán tu lúc này hôn mê bất tỉnh. Dù sao chỉ là cái luyện khí hai tầng gia hỏa, muốn tại chính mình trong tay làm yêu, nằm mơ đi đi. Lúc này áo đen thi thể của lão giả vẫn còn trong tay hắn dẫn theo. Vương Đạo Viễn trực tiếp đem hắn thi thể thượng ba con linh thú đại cũng mở ra, xác định không có ai hoặc yêu thú núp ở bên trong, liền đem ba đầu yêu thú cất vào bên trong, cùng túi chữ vật cùng một chỗ phóng tiến linh châu không gian. Sau đó đem áo đen thi thể của lão giả thu vào một cái túi đựng đồ trong, dắt ở đai lưng thượng. Hoàng Trung vẫn còn linh châu không gian trong, tại không xác định lão tiểu từ đó có hay không chuẩn bị ở sau dưới tình huống, trực tiếp đem thi thể ném vào linh châu không gian, khó bảo toàn sẽ không bị lão tiểu từ đó lưu lại chuẩn bị ở sau âm. Vạn nhất lại từ chỗ nào xông tới một cái tán tu trực tiếp điều khiển Hoàng Trung, tại Vương Đạo Viễn thần thức tiến vào không gian lúc cho hắn đến thoáng một phát. Thần thức tham tiến vào lúc bị Hoàng Trung công kích có thể sẽ liên quan đến hồn phách. Cẩn thận chạy nhanh được vạn năm thuyền, mặc dù nắm chắc thắng lợi trong tay cũng muốn ổn một tay, phiền toái một điểm không sao cả, nếu sơ ý chủ quan bị ám toán, chỗ này thật sự là chết không nhắm mắt a cách chương.